tiện trừng tiện nguyện sinh liên, chương 6 trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo động trước một hồi, chương này Uông Kỳ đùa phân rất nhiều. Bởi vì nếu như Uông Kỳ cùng Tiện Tiện vừa bắt đầu không có xung đột tình huống gặp gỡ, ta cảm thấy bọn họ là có thể trở thành bằng hữu. Uông Kỳ không phải cái mặt lạnh lãnh tâm người, huống hồ lúc này hắn mới 10 vài tuổi. Vì lẽ đó ta nghĩ đem hắn viết thành như vậy một hình tượng. Hay là không đúng mọi người khẩu vị đi, từng người châm trước ha, ngược lại không thích không cần mắng ta nha. Mặt khác lại báo động trước một đi, trong nguyên tắc Tiện Tiện trước khi chết ngược bộ phận áng văn này cơ bản đều sẽ có chừng chừng trọng sinh, không có nghĩa là nhất định có thể thay đổi một vài thứ gì đó, nhưng là nhất định sẽ thay đổi một vài thứ. Có vài thứ là hắn không thể ra sức, tuy rằng ta cũng muốn cho hắn rất hạnh phúc cả đời, nhưng hắn trải qua những kia thống khổ không phải giả, hạnh phúc thái hư huyễn không thích hợp như vậy hắn. Ta nghĩ cho hắn có thể nắm trong tay yêu cùng chân thực. Tiện Tiện cũng giống vậy, vì lẽ đó không tiếp thụ được lần thứ hai như vậy ngược tiểu khả ái chúng. Tỷ như ta, nhanh chóng bỏ quên đi dập đầu ngọt văn rồi. Quyết định đi viết những này đối với liền hai người bọn họ quá khứ cũng không dám lại đối mặt một lần ta là khiêu chiến, ta thương bọn họ, vì lẽ đó ta sẽ đem hết toàn lực đi cho bọn họ yêu. Sẽ he, ha ha, cảm ơn mọi người yêu thích, để ta cảm thấy yêu thích hai người bọn họ cũng không cô đơn, ở cô tô tháng ngày hết sức vô vị. Mọi người cũng chỉ có thể nghĩ các loại biện pháp tìm thú vui, hôm nay móc phía sau núi một tổ trứng chim, ngày mai chọc vào nơi ở ẩn một đám ong vò vẽ, chốc lát đều an phận không xuống. Chuyện như vậy tự nhiên không thiếu được Ngụy Vô Tiện dính líu, mà tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều là người khởi xướng. Liền Lam Khải Nhân nhìn hắn ánh mắt càng như nhìn một viên trong nồi con chuột cứt, mà viên này con chuột cứt vứt không được ném không được, chỉ có thể 2 ngày một ít chừng 3 ngày một đại giới địa sửa chữa hắn. Giang Trừng thì lại chết sống không nghĩ ra chính mình rõ ràng suốt ngày đi theo Ngụy Vô Tiện trái phải, làm sao hắn còn như vậy có thể gây sự. Cứ việc vô cùng không muốn, nhưng cũng không ít cùng Nhiếp Hoài Tang đẳng nhân bang Ngụy Vô Tiện chép sách đánh yểm trợ quay đầu trở lại càng đối với Ngụy Vô Tiện ba khiến ngũ thân an phận một chút, không cần tổng đuổi tới tìm đường chết. Nhưng có lẽ là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Khải Nhân thật là quá mức bát tự không hợp thuộc tính tương khắc, đến cô tô còn chưa đủ một tháng, Lam Khải Nhân rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa hắn các loại việc xấu từng cái nhóm, truyền tin đi tới Liên Hoa ổ, cái nào ngờ thu được hồi âm hời hợt, Giang Phong Miên càng là không có bất luận biểu thị gì, chỉ giữ hắn nhiều hơn trông nom. Lam Khải Nhân dưới cơn nóng giận quăng ngã tin, quay đầu liền phạt Ngụy Vô Tiện lăn đi sao chép Lam thị gia huấn tiện thể diện bích hối lỗi. Ngụy Vô Tiện bên này nghe Nhiếp Hoài Tang truyền đạt Lam Khải Nhân ý tứ cũng vẫn được cho bình tĩnh. Ngược lại là Giang Trừng nghe nói việc này, phản ứng vô cùng mãnh liệt. Bởi vì Lam Khải Nhân mệnh Lam Vong Cơ đến xem Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng đoạn này thời gian cơ hồ đối với Ngụy Vô Tiện một tấc cũng không rời, không ngờ bị Lam Khải Nhân như vậy một trộn lẫn, Ngụy Vô Tiện liền muốn cùng Lam Vong Cơ dòng dã nghỉ ngơi một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng buồn bực không thôi, hắn biết mình không ngăn cản được khí chính mình càng khí Ngụy Vô Tiện, liền nghiêm chỉnh ngày cũng không cùng Ngụy Vô Tiện nói một câu. Mặc cho Ngụy Vô Tiện ở bên người đảo quanh, Giang Trừng nhưng ngay cả cái ánh mắt đều chẳng muốn phân cho hắn. Ngụy Vô Tiện này một lần nội ưu ngoại hoạn, cả người đều ỉu xìu. Dưới học hậu Giang Trừng không nói một lời thu thập giấy bút liền đi, Ngụy Vô Tiện đem đồ vật hướng về trong lồng ngực bao quát mới chịu đuổi tới. Giang, đã bị một người thân hình chặn lại rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ màu trắng mặt ngạch theo động tác của hắn bay lên, lại xa xôi hạ xuống, đang ngăn trở Giang Trừng càng đi càng mau bóng lưng. Lam Vong Cơ nói, Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện nhíu mày lại, chu vi còn chưa đi trống không tất cả mọi người thả chậm động tác trong tay, nhìn lén nhìn đối lập hai người. Ngụy Vô Tiện nói, ta lại không nói không đi, hắn ló đầu lướt qua Lam Vong Cơ liếc nhìn, Giang Trừng bóng lưng đã tìm không gặp. Ngụy Vô Tiện thở dài, không quá tinh thần địa trùng Lam Vong Cơ gật gật đầu. Làm phiền dẫn đường, chờ hai người một trước một sau địa đi rồi, còn lại chờ xem cuộc vui mọi người nhất thời sôi sùng sục. Lam Vong Cơ ở lén lút thường bị mọi người đem ra trêu chọc nói hắn cổ hủ cố chấp cứng nhắc cực kỳ so với Lam Khải Nhân chỉ có hơn chứ không kém, cũng thường bởi vì có hắn so sánh, càng có vẻ mọi người bất hảo không thể tả. Mà Ngụy Vô Tiện kẻ này suốt ngày giở trò cùng Lam Khải Nhân mọi cách đối nghịch một tháng nhiều đến dĩ nhiên có thể cùng Lam Vong Cơ thường an vô sự kỳ cũng lạ tai. Đầu kia Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ đến Vân Thâm Bất Chi Sứ Tàng Thư Các bên trong. Vân Thâm Bất Chi Sứ khắp nơi giai tĩnh, Tàng Thư Các bên trong càng là nghe được cả tiếng kim rơi. Hai ngọn đèn đuốc doanh thất, một lò đàn hương lượn lờ, hai tấm chiếc kỳ trà đối lập mà chí đưa. Làm vòng cơ ở một tấm chiếc kỳ trà trước ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới Ngụy Vô Tiện một chút, cầm sách cùng giấy bút một mình bắt đầu sao chép. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, người này cũng thật là cái tiểu gàn bướng, chẳng trách Giang Trừng như thế Trang yêu thích hắn. Thay đổi ngày xưa, Ngụy Vô Tiện nhất định là nhịn không được muốn lên đi trêu chọc dỗi dãnh vài câu. Có thể vừa nghĩ tới Giang Trừng hôm nay vẫn cứ một câu nói cũng không cùng mình nói, nín một ngày phí lời đều không nhấc lên được sức lực đi nói rồi. Hắn thở dài, đem trong lồng ngực giấy bút lung ta lung tung địa hướng về một khác tờ chiếc kỳ trà trên một lượt, mở ra Lam Thị Gia Huấn bên trong trên nghĩa thiên, phờ phạc mà nhúng mực chép lên. Giang Trừng từ nhỏ cũng không phải là tính tình tốt người, Ngụy Vô Tiện lại đặc biệt yêu gây sự nhị, ít năm như vậy hạ xuống đã sớm đem ăn cơm ngủ hống Giang Trừng một bộ quy trình làm thuận buồm xuôi gió. Mà Giang Trừng như vậy vương bát ăn quả cân quyết tâm địa không phản ứng hắn vẫn là đầu một lần. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, sao một câu, thở dài, lại sao một câu, lại thán. Này tiếng vang ở bên trong tĩnh thất nghe tới đặc biệt rõ ràng, đưa tới Lam Vong Cơ liên tiếp cau mày. Ngay ở Ngụy Vô Tiện sắp thán ra một khúc điệu vịnh than lúc đối với bản Lam Vong Cơ các hạ bút. Đây chỉ là ngày thứ nhất ngươi chép xong thập trang trên nghĩa liền có thể trở lại, không cần phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện nghe vậy, nâng đầu dương mắt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái lại tiếp tục chép lại đi. Các ngươi Lam gia những này lại thối vừa dài quy củ sao cũng là chép ta phiền cũng không phải cái này. Nghe hắn nói năng lỗ mãng, Lam Vong Cơ vẻ mặt nhất thời lạnh mấy phần. Vậy ngươi vì sao thở dài? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói. Thở dài cũng không hứa. Cái nào nội quy củ, làm phiền Lam nhị công tử chỉ cho ta nhìn một cái. Nói qua dùng cán bút chỉ trỏ trong tay đang sao Lam Thị Gia Huấn. Lam Vong Cơ sắc mặt dùng mình, nhất thời cảm thấy phản ứng người này chính là cái sai lầm, câm miệng liền không tiếp tục nói nữa. Ngụy Vô Tiện còn muốn nói điều gì, nghĩ lại nghĩ tới chính mình còn phải cùng người này đối lập một tháng, trước tiên tìm chút biện pháp hống được rồi Giang Trừng mới phải việc cấp bách. Liền không đợi Lam Vong Cơ đề bút liền nghe Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười đùa nói. Lam nhị công tử sờ khí, là ta nói chuyện tùy ý quen rồi, xin lỗi. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn sang. Hắn không phải đối với Ngụy Vô Tiện làm người không có nghe thấy, chỉ thúc phụ sẽ không thiếu ở trước mặt mình của trách hắn việc xấu. Cùng lên lớp cũng có hơn tháng, làm sao từng gặp Ngụy Vô Tiện như vậy? Ngụy Vô Tiện cầm cán bút đầy trán của chính mình, buồn phiền nói. Ta thở dài xác thực không phải là bởi vì muốn sao này rất nhiều chữ. Đương nhiên chép sách cũng xác thực phiền muộn, chỉ là ta người sư đệ kia chính là Giang Trừng, bởi vì ta bị phạt chuyện này theo ta cáo kỉnh, đã hai, ba mặt trời lặn để ý đến ta rồi. Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện bất thình lình địa bộc bạch làm cho có chút không tên, nhưng lễ nghi vẫn để cho hắn buông xuống bút trong tay. Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu cùng Lam Vong Cơ đại kể khổ, ngoại trừ Giang Trừng phản cảm Lam Vong Cơ không muốn mình cùng tiếp xúc nội dung, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng địa hỏi dò Lam Vong Cơ cho hắn ra chút chú ý, Lam Vong Cơ người này càng là không rất lấy lòng hống người kinh nghiệm, lặng yên một lát nói. Thành tâm xin lỗi chính là, Giang công tử không phải như vậy không khí độ người. Ngụy Vô Tiện gục xuống bàn, nói, đó là đối với người ngoài, ta đã liên tục 3 ngày đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa rồi. Lam Vong Cơ lại là yên lặng một hồi, hắn chưa từng gặp quá tình huống như thế. Đại ca đợi hắn xưa nay hôn dày, chưa từng có người nào chọc giận hắn mà nghĩ cách đến hống hắn, như hắn chọc giận người khác. Hắn đại khái cũng là không ý thức được, hắn không ở ý những thứ này. Ngụy Vô Tiện đợi một lát không nghe động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, Lam Vong Cơ dĩ nhiên cầm bút lại bắt đầu cúi đầu chép sách đi tới. Hắc, ngươi, Ngụy Vô Tiện đập bàn, liền nghe Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên nói. Sao chép cần tĩnh tâm, không nên trò chuyện. Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy Lam chạm người này quá không tử tế. Cầu người không bằng cầu mình, vẫn phải là tự mình nghĩ biện pháp. Không hỏi hảo biện pháp, trong lòng đem Lam Vong Cơ mắng một trận, Ngụy Vô Tiện hạ bút như bay, chỉ muốn mau mau chép xong trở lại tìm Giang Trừng. Chờ Ngụy Vô Tiện sao đủ thập trang giấy, đem bút ném đi, đang nhìn thấy đối diện Lam Vong Cơ cũng vừa đem bút thả xuống. Ngụy Vô Tiện chẳng muốn sẽ cùng hắn ngôn ngữ, đem sao tốt tờ giấy vỗ lên bàn, thu rồi đồ vật liền muốn đứng dậy tránh đi. Đột nhiên, liền nghe Lam Vong Cơ nói, không bằng đưa ít thứ làm vui lòng. Ngươi nói cái gì? Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ ngồi đến ngay ngắn, không nhanh không chậm nói. Đưa ít thứ làm vui lòng. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nghe ra đây là Lam Vong Cơ cho hắn nghĩ tới biện pháp. Hí, hắn sờ sờ chóp mũi. Bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên đập xuống lòng bàn tay. Có thể được, đa tạ Vong Cơ huynh. Ngụy Vô Tiện cười trùng Lam Vong Cơ vừa chắp tay, vài bước liền từ tầng gác nhảy đến một tầng. Ta đi trước, Ngụy Vô Tiện bóng người vừa mới biến mất, Lam Vong Cơ ngay ngắn lưng liền hơi nới lỏng, hắn nho nhỏ địa thở ra một hơi. Hắn dựa vào chép sách thời gian nghĩ đến một lát mới nghĩ ra này một biện pháp. Lam Vong Cơ đưa tay đem mới vừa sao tốt vài tờ kéo xuống, cầm bút lên từ đầu sao quá. Sao chép không thể phân tâm, Ngụy Vô Tiện một đường chạy về phòng ngủ, ở trong phòng lật ra chốc lát, rốt cục nhảy ra khỏi muốn tìm đồ vật đến. Tiếp theo thừa dịp vào đêm, lén lút ẩn vào sát vách Giang Trừng phòng ngủ, đem đồ vật bày tại Giang Trừng trên bàn. Như ý đủ hài lòng trở về phòng ngủ đi. Đáng tiếc Lam Vong Cơ nếu như có thể thấy vật này, chắc là phải hối hận cho Ngụy Vô Tiện nghĩ đến cái này biện pháp. Cách chương.